Giường đơn, quyển 5, góc truyện audio.com, edit mộc rõ ràng không có sấm chớp, không có sét, bầu trời xanh thẳm, vậy mà lại giật mình nghiêm trọng. Cô thành công tìm được người đàn ông không ngừng tức giận. Cô không cần biết tính tình anh tồi tệ thế nào, chỉ cần anh vẫn là Phàn Dực Á, người mà cô nghĩ đến, Phàn Dực Á vĩnh viễn sẽ không buông tay cô. Ngày nghỉ này trôi qua thật lãng mạn, ở nơi chỉ có biển và bầu trời, dường như thực sự chỉ còn lại anh và cô. Nhưng bọn họ đều quên mất cuộc sống luôn quay về quỹ đạo của nó, sự kiện bất ngờ luôn có ở khắp nơi. Nửa tháng sau, cha anh thông qua đủ mọi con đường cuối cùng liên hệ được với anh. Anh nhận được điện thoại, nháy mắt như hóa đá. Mạt Mạt, chúng ta phải về nước ngay. Khi nói những lời này, giọng anh rất căng thẳng. Đứa bé gái kia, bị bệnh máu trắng, chính là ung thư máu. Đứa bé hay sốt, không hiểu sao lại bị đau, và chạm nhẹ cả người liền thâm tím. Bởi vì biểu hiện của bệnh không rõ ràng, cũng quá bất ngờ cho nên mọi người đều bỏ qua. Bọn họ về nước thậm chí không về nhà cất hành lý đã đến thẳng bệnh viện. Cô bé kia là cháu gái ruột của anh, là người thân anh để ý nhất. Cho nên khi con bé vừa nhìn thấy anh đã khóc lớn, ôm anh gọi cha, anh không hề để ý, thực sự là vậy. Đối với một đứa bé đang bị bệnh, cô không thể để bụng. Lặng lẽ đóng cửa phòng cho bọn họ, cô ngồi ở hành lang bệnh viện. Chờ đợi, cô bé đã làm hóa chất hơn nửa tháng, vì phối hợp điều trị, cái đuôi ngựa đen dày đã biến thành đầu chọc lóc. Chú, có phải Tiểu Niệm rất xấu không? Tiểu Niệm rất ngoan, vừa nhìn thấy anh thì xúc động khóc lớn, gọi anh là cha, nhưng khi thấy thím đi sau chú cha liền. Sửa lại ngay, không xấu, không phải Tiểu Niệm rất hâm mộ Hưu Kha thông minh đầu chọc sao? Sờ cái đầu chọc nhỏ của Tiểu Niệm, Phàn Dực Á không biết tâm trạng của mình bây giờ là gì. Anh đến phòng bệnh mới nửa tiếng, Tiểu Niệm đã nôn mấy lần. Chú thật ngốc, Tiểu Niệm thích Hưu Kha thông minh chứ không thích cái đầu chọc của cậu ta. Chấm, Tiểu Niệm vung ngón tay lên, mới hơn một tháng không gặp, anh gần như sắp không nhận ra đứa bé này. Khuôn mặt nó gầy đi rất nhiều, cái cằm tròn trịa bây giờ giống bị dao gọt, đôi mắt to sáng ngời giờ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái vẫn nhận ra nó. Bởi vì đứa bé này cài một bông hồng nhỏ rất buồn cười trên cái đầu bóng loáng của mình. Con bé kiên trì rằng làm thế chú cha sẽ không đi nhầm phòng, nhận sai đứa bé khác. Quẻ, một tiếng, lại nôn mửa. Dạ dày, Tiểu Niệm rỗng tuếch chỉ có thể nôn ra dịch trong bụng. Mẹ đừng khóc nữa nhé. Tiểu Niệm rất hiểu chuyện, cười một cách yếu ớt với mẹ. Chú bác sĩ nói làm trị liệu cho Tiểu Niệm nên Tiểu Niệm mới thế thôi. Bừng lấy mặt mình, Tình Không càng khóc nhiều hơn. Mẹ, đừng sợ, Tiểu Niệm sẽ khỏe thôi. Bé gái 6 tuổi lại một mực an ủi mẹ. Đứa bé mồ côi cha rất nhạy cảm, cũng trưởng thành sớm. Đặc biệt là khi mẹ nó quá mức nhu nhược mơ màng. Ừ, biết mình làm mẹ thật mất mặt, Tình Không lại vẫn rơi nước mắt, vội đứng lên, bê chiếc chậu đứa bé nôn ra chạy trối chết. Nhìn thấy Tình Không như thế, Phàn Dực Á không nói gì. Ngay cả đứa bé cũng kiên cường hơn cô nhiều lắm, kiên cường đến mức làm kẻ khác đau lòng, ôm lấy cái đầu trơn bóng của đứa bé, muốn khóc thì khóc đi. Đứa bé này, cả tháng nay, nhất định chưa bao. Giờ dám khóc trước mặt mẹ, đứa bé ở trong lòng anh, nước mắt dần ướt đẫm áo anh, cuối cùng cũng ấm ức khóc lên, chú cha Tiểu Niệm đau quá. Trị bệnh bằng hóa chất thật sự rất đau, nhưng Tiểu Niệm không thể khóc, hễ khóc thì mẹ sẽ càng không chịu nổi. Mỗi một lần đau đớn, Tiểu Niệm đều nhớ đến chú cha. Nhưng mẹ nói không thể liên lạc được với chú cha. Bà nội nói, thím sinh non, chú cha sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy con quỷ Tiểu Niệm đáng ghét nữa. Từ khi xét nghiệm ra bệnh đến bây giờ, mới hơn nửa tháng, Tiểu Niệm đã trở nên kiên cường. Chú cha, nếu Tiểu Niệm chết, nhất định phải giúp con chăm sóc mẹ. Không được nói bậy, Tiểu Niệm sẽ không chết. Che cái miệng nhỏ nhắn của cô bé, tim anh rất khó chịu, sắp không thở nổi. Ở trên máy bay, anh đã liên lạc với bác sĩ, nếu không tìm được thủy phù hợp, sinh mệnh bé. Nhỏ này chỉ có thể cố giữ được từ 1 đến 4 năm. Nói cách khác, con bé không thể sống quá 10 tuổi. Một bóng dáng nhỏ bé đi từ toilet ra, nghe được bọn họ nói chuyện cũng khóc đến lạc giọng. Không cần quay đầu lại anh cũng biết là ai. Hai, anh suy nghĩ, có lẽ anh nên nói chuyện với Tình Không, không cần bộc lộ cảm xúc như thế trước mặt đứa bé. Như vậy sẽ gây gánh nặng tâm lý rất lớn cho Tiểu Niệm. Chú cha thím vẫn ở ngoài cửa chờ chú. Sau khi Tiểu Niệm khóc xong, ngượng ngùng lau nước mắt dính trên lông mi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé biết bị bệnh không phải chỉ có mình mà còn có thím. Thím vừa mới không có em bé, Tiểu Niệm không thể chiếm lấy chú cha. Chú đưa thím về nhà trước rồi lại đến thăm cháu được không? Sờ lên khuôn mặt cô bé, trên lông mi vẫn còn vương nước mắt làm người ta đau lòng. Vâng, Tiểu Niệm gật đầu thật mạnh, phòng bệnh của Tiểu Niệm là phòng cao cấp, một phòng trong một phòng ngoài. Khi anh ra khỏi phòng trong, Tình Không cũng đi theo. À, tôi có chuyện nói với cậu, cũng đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với chị. Khi anh biết Tình Không, cô ấy đã rất yếu đuối, có lẽ là vì nguyên nhân xuất thân nên tinh thần nhu nhược, luôn khát vọng tìm chỗ dựa. Trước kia anh có thể làm chỗ dựa cho họ, cho nên anh không ngừng cố gắng kiếm tiền, theo đúng như ý muốn của Tình Không, cô ấy không cần tiếp xúc với xã hội, không cần phải nhìn sắc mặt người khác để sống, cô ấy và con có thể sinh hoạt trong một vòng tròn nhỏ bé trong sạch. Nhưng bây giờ đã khác, Tiểu Niệm bị bệnh, cho nên cô ấy phải kiên cường lên mới có thể chăm sóc tốt cho đứa bé. Để tôi nói trước, lần đầu tiên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của Tình Không có vẻ lo lắng gấp. Gáp, à, tôi cầu xin cậu, hãy cứu Tiểu Niệm được không? Cô thật sự luống cuống, cô chỉ có một đứa con gái, là cốt nhục mà cô yêu, bất kể thế nào cô cũng phải bảo vệ được đứa bé. Yên tâm, tôi sẽ tìm cho con bé bác sĩ tốt nhất. Anh không chút do dự trả lời. Không phải, Tiểu Niệm bây giờ không cần bác sĩ tốt nhất. Vô dụng thôi, lắc đầu liên tục, nước mắt Tình Không rơi xuống, con bướm màu xanh cài trên tóc cũng rơi trên mặt đất. À, bác sĩ nói cuống rốn của trẻ con mới sinh có thể cứu Tiểu Niệm. Cậu là em trai của Hoàn Vũ, hai người có huyết thống giống nhau, nếu chúng ta sinh một đứa bé thì nhất định có thể cứu Tiểu Niệm. Tình Không vì muốn chữa bệnh mà kích động đề nghị làm anh chấn động. Tình Không, chị có đầu óc hay không? Anh phát hỏa, tôi là Hoàn Vũ sao? Tôi chỉ là em trai anh ấy. Tình Không không ngờ, khó khăn lắm mới chờ anh trở về được, cô nghĩ rằng anh chỉ do dự một chút, không ngờ anh lại tức giận. Nuốt nước bọt, cô ngơ ngác chưa biết phản ứng ra sao. Tôi và chị sinh con ra là có thể cứu Tiểu Niệm sao? Đầu óc chị bị làm sao vậy? Thật sự là điên rồi. Người ta sao có thể ngu xuẩn đến mức này chứ? Ngay cả cha mẹ ruột cố sinh một lần thì cũng chỉ có 1/4 cơ hội. Huống hồ anh là chú, căn bản rất khó có khả năng. Nhưng mà, đã không còn cách nào, thử một chút không được sao? Muốn tìm tủy phù hợp chỉ có 1/1000 cơ hội, hơn nữa kho dữ liệu tủy rất hạn chế, người bị bệnh máu trắng chỉ có thể chờ chết. Ánh mắt anh đều bốc lửa hừng hực, anh thật sự muốn bổ đầu Tình Không ra nhìn xem trong đó cấu tạo kiểu gì. Đột nhiên, cửa bị mở ra từ khi nào, người bên ngoài ngại ngùng gõ cửa. Một bác sĩ còn có, Hạ Vũ mà, tay cô cầm một chiếc mũ trẻ con hình quả dưa màu hồng phấn rất đáng yêu, mắc giá còn chưa xé bỏ, rõ ràng là vừa đi mua về. Hai người cứ nói chuyện tiếp, tôi chỉ muốn vào đo nhiệt độ cho đứa bé thôi. Bác sĩ thật muốn khóc, đương nhiên là đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Ngược lại, cô thản nhiên nhìn cả hai người cũng không tỏ thái độ gì, im lặng đi theo bác sĩ vào trong phòng bệnh. Anh không kiềm chế được, vội vàng định vọt vào giải thích. Nhưng Tình Không đột nhiên trở nên cố chấp, vì sao không được? Không phải cho dù chỉ có 1/10, 1/20 cơ hội chúng ta cũng có thể thử sao? Cô là mẹ, vì con gái mình, nhất định cô phải thử một chút. Vì sao không được à? Anh không thể chịu nổi nữa, quả thực là đàn gảy tai trâu, không nhịn được anh bắt đầu quát lên, tôi làm sao? Sinh con cùng chị được, mẹ kiếp tôi là người, không phải xuất sinh, chuyện lên giường có thể nói làm là làm sao? Chỉ cần tưởng tượng thôi, anh đã cảm thấy lông tóc dựng đứng, ghê tởm muốn chết. Chúng ta vốn dĩ đã định chuẩn bị kết hôn, nếu không phải Hạ Vũ mặt cố ý âm hiểm đả kích tôi, cố ý khiến tôi lầm đường, tôi sẽ không nói với cậu rằng tôi không muốn kết hôn. Nếu cô ta không hoành đao đoạt ái với tôi, chúng ta đã kết hôn rồi. Cuối cùng Tình Không cũng kích động nói ra những gì mình cất giấu, cô ta là người phụ nữ nham hiểm nhất tôi từng thấy. Chấn động, anh thật sự không ngờ, lúc ấy người đả kích Tình Không lại là cô. Một lúc sau anh mới trả lời, thế thì sao nào? Tôi chỉ thích cô ấy. Giọng nói của anh có vẻ yếu ớt, có chút khó chịu. Anh thực sự không thích cô mưu mô như vậy. Ngồi xổm xuống anh, nhặt con bướm màu xanh trên đất lên đưa cho Tình Không. Tình Không, chị còn không hiểu sao? Nếu tôi thực sự thích chị thì chị cần gì phải cài cái gì lên người? Đồ trang sức trong tay anh bị phủ một lớp bụi, giống như con bướm mãi mãi không thể dương cánh. Tình Không giật mình, cố gắng nhớ lại trong nháy mắt. Chỉ nhớ giống như cuộn phim quay chậm, người phụ nữ lạnh lùng vừa gặp thoáng qua kia, bất kể là trên người hay trên đầu đều không có thứ đồ trang sức nào. Mà không có con bướm chói mắt này, cô vốn dĩ không tự tin rằng A có thể nhận ra mình hay không. Bởi vì chuyện buồn cười như thế đã xảy ra không ít lần. Thì ra không phải A đều như thế với tất cả phụ nữ. Phát hiện ra điều ấy, lòng cô lạnh hơn một nửa. Mà chị cũng thực sự thích tôi sao? Nếu tôi không còn chăm sóc gì cho chị nữa, không cho chị cuộc sống không cần. Lọ áo cơm, chị chắc là mình còn thích tôi chứ? Thật ra anh vẫn là Phản Dực Á mà ngoài tiền ra thì chẳng còn gì. trong lòng căng thẳng, tình không mờ mịt nhìn Phàn Dực Á, cô không trả lời được. Khi Hoàn Vũ chết, cô cảm thấy ngay cả trời cũng sụp xuống, mất hết can đảm, khi đó A Á xuất hiện, giúp cô sống lại. Nhưng giống như A Á nói, nếu anh không cho cô cuộc sống an nhàn không lo cơm áo, cô sẽ ỷ lại anh như vậy sao? Ỷ lại đến mức muốn dựa vào cả đời sao? Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc không nói nên lời của Tình Không, anh biết mình đã đâm trúng chỗ yếu trong tim đối phương. Con người luôn có điểm yếu của Tình Không ở chỗ là cần một người để dựa dẫm. Mà điểm yếu của anh là ở chỗ, anh chưa bao giờ dám đi hỏi Hạ Vũ Mạt, còn lại chỉ có cô tự giải quyết. Không nói thêm gì nữa, anh lại đẩy cửa phòng bệnh ra. Trong phòng, vợ anh đang giúp cô bé đội cái mũ vừa mới mua. Mũ có hình vẽ đáng yêu, lại có thể che được cái đầu trơn bóng của cô bé. Tiểu Niệm lập tức từ cái bóng đèn lớn ngoan ngoãn biến thành tiểu hồng mạo. Đứng ở cửa phòng bệnh, anh nhìn vợ mình chăm chú. Mạt, vừa rồi, anh muốn giải thích một chút, giữa anh và cô không thể có thêm hiểu lầm gì nữa. Đừng nói mấy chuyện đấy trước mặt trẻ con. Cô cắt ngang lời anh, về nhà nói sau. Sau đó, cô bận rộn chỉnh trang cho cô bé. Thích không? Cúi đầu, dịu dàng hỏi cô bé. Thích, nhưng mà, thím à, nếu chú không nhận ra cháu thì làm sao bây giờ? Cô bé lo lắng nhìn dáng vẻ đáng yêu của mình trong gương. Sẽ không đâu, cô cười khẽ, đối với người mà chú cháu để ý thì không cần dùng thứ gì để gây chú ý cả. Thật ra, vừa rồi bọn họ nói chuyện to như thế, dù ít dù nhiều cô và Tiểu Niệm đều nghe được, vậy cháu là người chú để ý sao? Tiểu Niệm lo lắng hỏi. Ừ, Tiểu Niệm, cháu ở nơi này của chú. Cô gật đầu chỉ vào trái tim của cô bé. Có được đáp án ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé giống như đóa hoa nở rộ xinh đẹp. Thím mau chóng sinh một em bé cứu Tiểu Niệm nhé. Mẹ vẫn an ủi rằng Tiểu Niệm sẽ không sao, chỉ cần mẹ và chú sinh một em bé thì nhất định có thể cứu Tiểu Niệm. Nhưng chú không thích mẹ, vừa rồi cô bé nghe rất rõ. Tiểu Niệm ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ cần là em bé thì sẽ cứu được mình, như thế thì thím sinh cũng được mà. Ừ, cô sờ đầu cô bé, cười dịu dàng. Phàn Dực Á dựa vào cửa phòng bệnh, nhìn khung cảnh hiền hòa này. Thì ra trong mắt Mạt cũng có thể có ánh sáng ấm áp như vậy. Anh không nhịn được nở nụ cười, nhưng anh thật sự không ngờ, đây là khung cảnh dịu. Dàng cuối cùng, mà người tự tay đập nát tất cả. Lại chính là anh, cách chương.